Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, sở dịch đen tối lịch sử. Như vậy, chúng ta đi trở về, lại ngây ngẩn một hồi nhi, Sở Vân Linh nhàn nhạt nói, ôi chao, các ngươi, đêm nay có thể ở ta nơi này nhi ngủ sao, ta đây giường, chen chen cũng đủ rồi. Chấm ngoặc kép, eo ngăn lại hai người, ngón tay kéo tới túm đi, thần tình xấu hổ, Sở Lưu Mộng liếc nhìn giường, thốt ra, tốt, Sở Vân Linh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Sở Lưu Mộng lập tức không nói, thế nhưng Sở Vân Linh cuối cùng vẫn đồng ý, chỉ là Sở Lưu Mộng trong lòng na chăn lớn cùng ngủ tả ủng hữu bão tràng cảnh cũng chưa từng xuất. Hiện, eo ngủ ở tận cùng bên trong, Sở Vân Linh ngủ ở chính giữa, eo đem nàng ôm, Sở Lưu Mộng nằm phía ngoài cùng, bên người của hắn là Sở Vân Linh, cái này cùng ở trong túc xá không khác nhau gì cả. Hơn nữa có một eo kẹp ở giữa hai người, bọn họ vẫn không thể làm ngượng ngùng sự tình, hắn mẹ nó còn không bằng trở về ký túc xá, suốt đêm không nói chuyện. Vân Linh a, ngươi có phải hay không đã sớm biết eo chính là Natalia sự tình rồi? Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh hai người đi ra quốc tế sinh ký túc xá, đi sóng vai, ân, Sở Vân Linh gật đầu, nhàn nhạt nói, ta biết, ca ca rất thích Natalia. Sở Lưu Mộng một thân chính khí mà phủ nhận, chớ nói lung tung. Ta chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp nàng đi ra trong lòng lo lắng. Sở Vân Linh giọng nói bình tĩnh. Lúc chia tay, ngươi rất không tình nguyện. Năm đó bọn họ và Natalia chơi hai ngày, thẳng đến Stock gia tộc tới đem bọn họ tiếp đi. Thế nhưng tại nơi sau đó, bởi lo lắng bại lộ, Sở Lâm Quốc phu thê chuẩn bị trước giờ ly khai London. Thế nhưng ngay lúc đó Sở Dịch đã thích Natalia, khi biết được muốn cùng nàng tách ra thời điểm, đó là cực kỳ không nỡ. Sở Lưu Mộng trên trán chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Ngươi không nên như vậy vô căn cứ dơ người thuần khiết. Ta lúc đó, chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh nhàn nhạt nói tiếp, ôm London đầu đường cột đèn không chịu cùng Natalia xa nhau. Sở Lưu Mộng mỉm cười nói, Vân Linh, chúng ta một hồi đi nơi nào ăn? Sở Vân Linh không để ý tới Sở Lưu Mộng kéo khai thoại đề, tiếp tục nói, ngươi còn khóc, á Mỹ cha, không nên nói nữa, bong bóng nước mũi còn cọ đến trên người ta. À, Sở Lưu Mộng không có hình tượng chút nào ngồi xổm xuống che mặt, xấu hổ không chịu nổi. Chôn sâu tầng dưới chót đen tối lịch sử bị một nhiều thọc đi ra. Hắn hận không thể muốn chết. Nghiêm ngặt lại nói tiếp. Năm đó Natalia xem như là hắn Sở Dịch mối tình đầu. Cho nên bây giờ chỉ có sẽ như vậy chấp nhất. Quái năm đó năm nào không? Vừa thấy được cái kia giống như Linh công chúa một dạng tiểu mỹ nữ, cũng rất tục tằng mà thích. Thế nhưng đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy so với muội muội búp bê xinh đẹp hơn tiểu cô nương a. Cho nên thích rất bình thường nha. Đúng không? Rất bình thường. Còn như nói ôm cột đèn kêu khóc không chịu đi. Đây chẳng qua là còn trẻ vô tri. Người nào khi còn bé chưa làm qua mấy chuyện ngu xuẩn đâu. Cái gọi là yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu. Thế nhưng yểu điệu thục nữ đó không phải chỉ là quân tử tốt cầu. Đó cũng là tiểu thí hài tốt cầu a. Không phải thường nói tốt đẹp nhất ái tình thường thường phát sinh ở này không biết tình yêu niên. Kỳ sao? Na không phải là chỉ năm đó Sở Dịch cùng Natalia sao? Không phải suy nghĩ tính cách cùng phẩm đức, không để bụng gia cảnh cùng chênh lệch, bề ngoài chính là tất cả. Tiểu hài tử ái tình, là biết bao, thuần túy ha, Sở Lưu Mộng trong lòng tìm cho mình lấy lý do tráng khí. Tuy là rất là đông cứng, chính là bởi vì năm đó đen tối lịch sử, Sở Lưu Mộng chỉ có vẫn không cùng Sở Vân Linh nói về. Bởi vì thực sự quá mất mặt, ôm ven đường cây cột không chịu xuống tới. Khóc được kêu là một cái thê lương. Còn đem Luân Đôn cảnh sát dẫn tới. Hoài nghi Sở Lâm Quốc phu thê có phải là người hay không buôn lậu. Cuối cùng phu thê hai người thật vất vả đem tiểu Sở Dịch Hống xuống tới. Sở Vân Linh tiến lên muốn an ủi hắn thời điểm. Kết quả Sở Lưu Mộng nước mũi lại dính người trên y phục đi. Mỗi khi nhớ tới một đoạn này từng trải, Sở Lưu Mộng liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sau đó đem Natalia ký ức, từ trừ hắn ra cái khác hết thảy vây xem đám người trong đầu cắt bỏ. Càng chưa nói lại theo Sở Vân Linh nhắc tới, đó nhất định chính là công khai khảo vấn. Sở Vân Linh nhàn nhạt nói, ca ca như thế thích nàng, nhưng là trong nhà chưa chắc thích nàng. Sở Lưu Mộng đã không dám phủ nhận nữa, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng Sở Vân Linh cũng không phản đối hắn mở hậu cung, to lớn đại nghiệp. Thậm chí ngay cả gia tộc cũng có thể dặn dò qua nàng nên vì Sở Lưu Mộng hậu cung mục tiêu cung cấp trợ giúp, nếu không, nàng có vô số chủng phương pháp có thể phá hư hắn cùng bên người phái nữ quan hệ. Ta theo trong nhà nói, bọn họ cũng sẽ không phản đối. Coi như phản đối, ta cũng có thể ngẫm lại những phương pháp khác. Sở Lưu Mộng hít một hơi thật sâu, trên mặt xấu hổ và giận dữ dần dần đánh tan. Đại đa số thiên đạo giả gia tộc đều coi trọng huyết mạch. Như gió Trương Đường Lâm Sở cái này ngũ đại gia tộc. Càng là không có đồng loạt cùng người ngoại quốc kết hợp sự tình phát sinh. Ho khan, chấm ngoặc kép. Sở Vân Linh che miệng ho khan một cái, trên mặt nhìn không ra bên ngoài vẻ mặt của hắn. Ca ca, ngươi chừng nào thì, chỉ có nhìn nhiều lấy ta đâu. Sở Lưu Mộng nhíu nhíu mày, ta không phải một mực nhìn ngươi sao? Sở Vân Linh gật đầu, nhãn thần đạm mạc, vì sao như vậy đắt a? Nguyên Anh nhị cực kỳ tức giận, nhìn trước mắt Na Dương Dương đắc ý nam sinh. Hắn hận không thể một quyền đánh tới. Huynh đệ, ngươi phải biết rằng, hôm nay là Sở Lưu Mộng bạn học cuối cùng một hồi biểu diễn. Lần này cần là lại nhìn không thấy, về sau liền thực sự không thấy được. Nam nhân kiêu căng ngẩng đầu, giọng nói mạn bất kinh tâm. Cho nên ta đây xếp hàng thứ hai nhóm, thu các ngươi 60.000 đồng tiền một tấm. Thực sự không mắc rồi, ngươi không muốn. Có khi là người muốn, nhưng là ta mới vừa rồi còn thấy ngươi 2 vạn đồng tiền bán một tấm hàng. Thứ nhất, mới vừa rồi là vừa rồi a, ngươi cũng biết, cái này nhóm nhóm đâu là càng bán càng ít lại càng đáng giá a. Vừa mới các ngươi nếu như mua cái này 2 tờ xếp hàng thứ hai, vậy chỉ cần 1 vạn, hiện tại toàn bộ giá thị trường đều lên giá nha. Nguyên Anh nhị như thế nào còn nhìn không ra đối phương chính là ở tận lực thịt bọn họ. Thế nhưng hỏi một vòng, cũng liền chỉ phải cái này người có tốt chỗ ngồi, những người khác nhóm hoặc là rất lệch, hoặc là đang ở sau mấy hàng. Nhưng là thật muốn dễ dàng như vậy mà bỏ tiền Nguyên Anh nhị còn không cam lòng cho. Nguyên gia tuy là rất có tiền, thế nhưng gia giáo tương đối nghiêm khắc. Nguyên Anh nhị bản thân cũng không có quá nhiều sinh hoạt phí. Cô no dã lang, chấm ngoặc kép, Nguyên Anh nhị nhìn nam sinh kia đắc ý ăn chắc sắc mặt. Âm ầm mắng, nếu như là ở Nhật Bản, hắn đã sớm đem đối phương chìm đến Tokyo vịnh trong đi. Được rồi anh hai, tiền này, ta tới ra a. Chấm ngoặc kép, Mochizuki Takuya nhìn không được, cũng liền mấy trăm ngàn. Đối với Vọng Nguyệt gia tương lai làm chủ mà nói không coi vào đâu lớn chữ số. Tuy là hắn cũng đối với đối phương cái này ăn ý hành vi rất khó chịu. Nhưng là ưu điểm của hắn chính là hỉ nộ không lộ. Mỉm cười mở ra thanh toán bảo hòa đối phương giao dịch. Nguyên Anh nhị nhìn Mochizuki Takuya liếc mắt. Trong mắt có chút tức giận. Tiền này hắn cũng không phải không ra nổi. Chẳng qua là cảm thấy bị người làm thịt một trận trong lòng rất khó chịu. Nhưng cái này tức giận trong, còn kèm theo một chút oán khí. Đó là nhằm vào Mochizuki Takuya. hắn cảm giác tiểu tử này đã cùng Sở Lưu Mộng có chút ý tứ. Mochizuki Takuya chú ý tới ánh mắt của đối phương, tâm tính có điểm vỡ. Nay trước tương lai cậu cả đi phủng một nữ nhân khác bãi còn chưa tính. Mấu chốt là còn không muốn người khác cũng đi. Hắn cái này cậu cả hỗ trợ ra tiền còn không cảm kích. Còn muốn nhưng hắn cút đi. Hắn thực sự là chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Nếu không phải là lúc này vì đại sự không thể náo nội chiến, hắn sẽ không hầu hạ cái này nhị thế tổ. Giao dịch hoàn thành, bán vé nam sinh nhìn hai người rời đi bóng lưng, nhỏ giọng mắng một câu. Phi, tiểu Nhật Bản còn dám đối với Bạch Liên tiên tử có niệm tưởng. Cũng không tát ngâm nước phát niệu xem nhìn chính các ngươi. Làm thịt đối phương một trận, nghiễm nhiên vì nước lập công. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.